Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, bí cảnh mở. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Gia Cát Thần Toán nghĩ một chút sai cũng không có, còn không có, cùng Gia Cát Thần Toán đi tìm Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương đã tới Gia Cát Thần Toán trong phủ. Kháo Sơn Vương tới Gia Cát Thần Toán trong phủ không phải là vì chuyện khác, mà là vì hoàng tộc người thừa kế tranh đoạt chiến chuyện này đi tới Gia Cát Thần Toán nơi này. Bây giờ Kháo Sơn Vương duy nhất dựa vào chính là Gia Cát Thần Toán. Hắn tự nhiên muốn ôm chặt lấy Gia Cát Thần Toán cái này bắp đùi. Gia Cát Thần Toán bên trong căn phòng, Kháo Sơn Vương giọng ôn hòa hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Gia Cát đại nhân, đối với ta phụ hoàng hôm nay nói hoàng tộc người thừa kế tranh đoạt, ngươi có cái gì cách nhìn? Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Vậy không biết Kháo Sơn Vương điện hạ lại có cái gì cách nhìn? Ta muốn trước nghe một chút Kháo Sơn Vương điện hạ cách nhìn. Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, ta cho rằng đây là phụ hoàng thả ra một cái tín hiệu. Phụ hoàng đã dự định chọn người thừa kế, sau đó bắt đầu nuôi dưỡng. Hơn nữa ta hy vọng Gia Cát đại nhân có thể giúp ta tranh đoạt lần này tranh đoạt cuộc so tài thứ nhất, thành công đoạt được nhân hoàng đan. Cùng tương lai ta lên ngôi xưng đế sau đó, tuyệt đối sẽ không quên Gia Cát người lớn trợ giúp. Bây giờ Gia Cát đại nhân cũng nghe được liền ta cách nhìn. Bây giờ ta cũng muốn nghe một chút Gia Cát người lớn ý kiến hay. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Kháo Sơn Vương điện hạ khách khí. Ta nếu đáp ứng phụ tá Kháo Sơn Vương leo lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực phụ tá Kháo Sơn Vương điện hạ. Coi như Kháo Sơn Vương không thua, ta cũng biết phụ tá Kháo Sơn Vương thuận lợi đạt được lần này hoàng tộc bí cảnh tranh đoạt cuộc so tài hạng nhất lấy được được nhân hoàng đan, để cho Kháo Sơn Vương điện hạ đột phá chân vũ cảnh giới. Ta theo Kháo Sơn Vương điện hạ ý kiến không hẹn mà hợp. Ta cũng cho rằng đây cũng là bệ hạ chuẩn bị bắt đầu lựa chọn người thừa kế, sau đó tiến hành nuôi dưỡng. Chỉ cần Kháo Sơn Vương điện hạ lần này tranh đoạt thi đấu bên trong biểu hiện có thể hết sức xuất sắc, Kháo Sơn Vương điện hạ nhất định có thể có được hoàng đế bệ hạ thưởng thức. Đến lúc đó Kháo Sơn Vương lấy được ngôi vị hoàng đế cơ hội sẽ gia tăng thật nhiều. Gia Cát Thần Toán nói như vậy chẳng qua là ở qua loa lấy lệ Kháo Sơn Vương. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán sau này là muốn làm hoàng đế, cho nên Gia Cát Thần Toán theo Chu gia nhất định là không đội trời chung. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, Gia Cát Thần Toán mới rồi sẽ không giúp Kháo Sơn Vương cái này không có đầu não hai hàng. Bất kỳ làm hoàng đế người cũng không thể hy vọng các con trai mình dã tâm bừng bừng, suy nghĩ thừa kế mình vị trí. Cho nên Chu Nguyên Chương lần này hoàng tộc bí cảnh tranh đoạt thi đấu bất quá là đối với các hoàng tử tiến hành một cái bước đầu tuyển chọn mà thôi. Chu Nguyên Chương muốn xem một chút mình nhi tử bên trong rốt cuộc ai phù hợp thành là hắn người thừa kế, không đi tranh không đi cướp người ngược lại có thể sẽ đạt được Chu Nguyên Chương coi trọng, thậm chí một bước lên trời vậy rất có thể. Bất quá đáng tiếc là Kháo Sơn Vương cũng không có rõ ràng tầng này ý nghĩa, mà Gia Cát Thần Toán vì hoàn thành nhiệm vụ càng thêm không có nhắc nhở Kháo Sơn Vương. Chỉ như vậy Gia Cát Thần Toán và Kháo Sơn Vương tán gẫu sau một hồi, Kháo Sơn Vương rời đi Gia Cát Thần Toán phủ đệ, mà Gia Cát Thần Toán tự nhiên vậy thành công lấy được tiến vào hoàng tộc bí cảnh tư cách. Hắn bây giờ muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi hoàng tộc bí cảnh mở. Gia Cát Thần Toán hết sức tò mò hoàng tộc bí cảnh bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ đi. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán còn không có chân chính đi qua độc lập với tích trữ tại thế giới không gian nhỏ, Gia Cát Thần Toán ở phái Côn Luân nơi đó thiết lập cái đó không gian nhỏ. Căn bản không có thể gọi là không gian nhỏ, bởi vì Gia Cát Thần Toán sáng lập cái đó không gian nhỏ căn bản không có gì cả. Chân chính thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian, bên trong trừ không có ai, những thứ khác bất kể là hung thú, vẫn là các loại kỳ chân dị bảo bên trong cũng nhất định là có không thiếu. Hoàng tộc bí cảnh vậy rốt cuộc phải đến mở ra thời điểm. Hoàng tộc bí cảnh chính là một nơi độc lập không gian. Cho nên cái này tiến vào chi địa cũng không phải cố định một cái. Triều đình đem tất cả mọi người đều tập trung ở một tọa diễn võ trường to lớn chính giữa. Không tham dự bí cảnh thứ bảy tranh đoạt người bên ngoài ở dự lễ. Mà tham dự bí cảnh thứ bảy tranh đoạt người chính là tập trung ở diễn võ trường chính giữa. 16 vị chân vũ cảnh giới thái giám hợp lực dọn tới một tôn to lớn đồng xanh cự môn. Ầm ầm bỏ trên đất. Cái này hoàng tộc bí cảnh là do tổng quản thái giám Đường Hiển đi ra chủ trì. Nhìn người đều đến đông đủ. Đường Hiển dùng thanh âm bén nhọn lớn tiếng nói. Hoàng tộc bí cảnh mở ra thời gian đã định. Kể từ bây giờ mở tiến vào lúc tính toán, chư vị tổng cộng có 9 ngày thời gian. Thời gian đến một cái, Côn Luân bí cảnh tự động đóng lại. Đến lúc đó chư vị sẽ tự động từ Côn Luân bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Bây giờ mời chư vị xếp hàng đến chúng ta nơi này nhận thẻ thân phận. Đường Hiển cái gọi là thẻ. Thân phận chính là hai khối ngọc bài. Ai tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Ai liền ở nơi này trên ngọc bài tất cả nhỏ lên một giọt máu tươi. Sau đó đem một khối trong đó ngọc bài giao cho một người tiểu thái giám viết lên mình tên chữ. Mà một khối khác ngọc bài chính là cần mang nhập hoàng tộc bí cảnh chính giữa đi. Mà cứ như vậy, nếu là có người ở bí cảnh thứ bảy chính giữa bị giết. Hắn ở bên ngoài ngọc bài liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hoàng tộc bí cảnh chính giữa cảnh tượng ngoại giới dĩ nhiên không thấy được. Bọn họ cũng chỉ có thể thông qua những ngọc bài này vỡ vụn nhiều ít và tần số để phán đoán bên. Trong chém giết trình độ kịch liệt, nếu không cái gì cũng không thấy được nói. Vậy bọn họ còn xem cái gì lễ? Đi về nghỉ trước 2 ngày lại tới cùng kết quả tốt biết bao. Có tư cách tham gia hoàng tộc bí cảnh có chừng 3.000 người. Trong đó chân vũ cảnh giới tu sĩ thậm chí cũng đã đến gần 300 người. Hết sức khủng bố, dĩ nhiên trong này càng nhiều hơn đều là lục phiến môn. Quân đội, còn có hoàng triều đại minh các vị vương gia người. Bọn họ không tham dự hoàng tử giữa đấu tranh. Nhưng cũng là vì hoàng tộc bí cảnh chính giữa vậy phong phú thiên tài địa bảo mà đến. Cái này hoàng tộc bí cảnh nhưng mà có hơn 100 năm thời gian không có mở ra. Trong này nói không chừng sẽ tạo ra thứ gì tốt được đây. Những hoàng tử kia theo phía sau bọn họ người ủng hộ cũng là đứng ở trong sân. Chuẩn bị bắt đầu ghi chép ngọc bài vân. Vân, lúc này những hoàng tử kia trong tay ẩn giấu thế lực mới có thể cũng hiển hiện ra. Lần này hoàng chữ vị tranh đoạt ai thắng ai thua vẫn là một cái ẩn số đâu. Cho nên mọi người khẳng định cũng biết cầm ra mình toàn lực tới cạnh tranh. Dẫu sao hoàng chữ người thừa kế vị trí này tương lai bọn họ du ngoạn ngôi vị hoàng đế lớn nhất dựa. Vào, tổng cộng có 23 vị hoàng tử tham dự chàng này cạnh tranh. Trên căn bản mỗi một hoàng tử cũng mang chân 3 cái cường giả chân võ cảnh giới. Bất kể là hoàng tử nào đều có 3 cái cường giả chân võ cảnh giới đi theo. Mặc dù có hoàng tử là 3 cái chân vũ cảnh giới đỉnh cấp cường giả đi theo. Có hoàng tử vẻn vẹn chỉ là 3 người võ cảnh giới cường giả đi theo. Nhưng cái này đã quyết định chàng này hoàng tộc người thừa kế tranh đoạt chiến trình độ kịch liệt. Qua nửa giờ sau đó, tất cả có người thân phận ngọc bài đều đã ghi danh xong tất. Đường Hiển kiểm tra không có lầm sau đó, lớn tiếng nói, hoàng tộc bí cảnh mở. Hoàng tộc bí cảnh mở sau đó, tụ tập ở diễn võ trường trên người đều lục tục hướng hoàng tộc bí cảnh bên trong đi. Chỉ chốc lát sau thời gian trên diễn võ trường người liền thiếu hơn phân nửa. Lúc này Gia Cát Thần toán vậy đi theo Tam Hoàng tử tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsin-noi-van-noi-giao-i-do-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.